hai đứa con đò sang bến xưa vẫn mong trong ngóng trong vô vọng. Đắng cay còn đây sao buông xuôi đôi bàn tay, má hồng hay hay thẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy. Chót yêu nhau từ thời mộng mơ, từ văn thơ ghi vào trang vở, thua ban sơ thẹn thùng thương nhớ bằng tất cả ngây thơ. Lối em đi thì ngày mùa khác, ngọt ngào không thấy chỉ toàn chua chát. Xuân sắc em tôi sao giờ đây hao gầy sơ sát. Xiết đôi tay ngậm ngùi nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy. Tiếng ai than thở lòng hiu vắng, làn sương khói bao vây. Trách do thân phận anh chẳng thể lo em hương sắc trời. Mong ngày tới em vui bên tình nhân mới. Khóc cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu. Áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trôi thế thôi. Lòng không nói nhưng sâu mình trong tim đau nhói miệng chặt môi. Dạng là vì anh không muốn mình trắng tay. Đã bao lần níu, bao lần đặt cược, bao lần đợi chờ em quay lại nhưng chẳng may. Ta có nhiều mất mát, bờ môi lừa dối nhau, hai hàng mi ướt lệ vì nếm đủ nỗi đau. Tại sao phải thương em rồi phải học cách buông bỏ khi em trả anh tự do là thứ anh không hề muốn có. Đã bao giờ em hỏi mình thương ai? Em là bước ngoặt anh vẹn toàn tương lai, là cái duyên hết đời anh lắm trong gai sợi tơ hồng đứt. Làm sao thể nói lại, em vội chấp nhận thương rồi vội vàng buông bỏ. Để khi nhìn lại hai người hai lối nhỏ, dành cả thanh xuân xây đắp một mối tình. Khi mọi thứ ta nhận lại rồi cũng chẳng là gì cả. Phút chia ly nhìn nhau rời đi, ta cố không đợi dưng hàng mi. Ngắm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ ôm thương nhớ ly bì. Lá văn vương hạt sương mà sao nay cố nhân người thương đâu mất. Vất vả hứa hẹn chi giờ đây cũng phải đêm vui sâu tròn cao. Cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa đâu. Bên sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu. Áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trôi thế thôi. Lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói miếm chặt môi. Phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta, thiêng nghĩ ngỡ như rằng cùng cách xa. Sáng ai trong xe ta và mắt trong xanh mùa hạ. Liệu có quên tất cả để hóa là ba xa. Khóc cho nhau một lần rồi thôi, không gặp nhau nữa. Sông xưa nơi mình thường ngồi, cạnh bên nhau rất lâu. Áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trôi thế thôi. Lòng không nói nhưng sao mình trong tim đau nhói miệng chẳng mời.